Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 4 chương 110, hành trình trang viên Prin. Góc truyện audio.com, Salazar bị một đầu lưỡi mềm mại liếm tỉnh, mở mắt ra đã thấy một con sư tử mini cỡ bằng cún cưng nhào lên người mình, ông tuyệt không ngoài ý muốn, nhìn một hồi, nhắm mắt, bàn tay sờ đầu tiểu sư tử sau đó dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm vừa tỉnh ngủ nói, khó được anh dậy sớm hơn em. Tiểu sư tử phát ra một tiếng ô ô khả ái, dùng chi chức mềm mại xoa mặt Salazar. Thân thể nghiêng về trước một chút tiếp tục liếm miệng ông. Được rồi, God, Salazar lấy tay ngăn lại tiểu sư tử làm cản tóm cổ nó nhấc lên đặt sang bên, sau đó xoay người rời giường. Đứng bên cạnh mặc quần áo, một hồi ông phải dẫn các Slytherin tới đại sảnh ăn sáng. Quần áo vừa mặc xong, tiểu sư tử nằm nghiêng trên giường đột nhiên lui lại mấy bước bắn về phía Salazar, mượn lực lò xo của giường bắn ngược lao vào ngực ông. Salazar hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ bị lực đạo chấn lui về sau hai bước, sau đó vững vàng tiếp được tiểu sư tử. Rồi, hai tay của ông luồn đến dưới nách kéo hai cái chân trước đầy thịt của nó, nâng tiểu sư tử lên độ cao ngang tầm mắt. Tiểu sư tử vì đột nhiên mất đi trọng lực chân sau bản năng loạn đạp. Salazar tâm tình không hiểu tốt lên, nhìn đôi mắt màu xanh biển tràn đầy quan tâm chưa từng thay đổi, ôm tiểu sư tử vào lòng, cố ý như đùa sủng vật gãi cái cằm nhỏ lông xù. Kế nhẹ nhàng hôn trán tiểu sư tử. Hôm nay ủy khuất anh, nói xong ông ôm tiểu sư tử vào phòng tắm. Godric Gryffindor, cũng là tiểu sư tử, nghe xong lời này, lại lơ đỉnh cọ ngực người yêu, ông tuyệt không thấy biến thành dạng này để san ôm có gì ủy khuất, lát nữa bọn họ phải tới trang viên Prin, hình thái như vậy có thể khiến ông dễ chịu. Về phần vì sao sáng sớm đã biến thành ách, ông có thể thẳng thắn nói là vì để san thân ái ôm một cái sao. Thuận tiện né tránh học sinh khiến người đau đầu của Gryffindor. Còn có một là có thể có cơ hội đẩy ngã San. Mặc dù sự thật trên giường Godric không có bất kỳ phản đối gì, bất quá Godric có tâm tư đùa dai nho nhỏ ông muốn. Đẩy ngã, San của ông chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi. Đáng tiếc lần đầu tiên tác chiến không thành công. Được rồi, cả một ngày thời gian, luôn có cơ hội. Salazar rất nhanh xử lý xong bản thân, lại thuần thục xử lý tốt bộ lông của tiểu sư tử, khiến nó thoạt nhìn cực kỳ oai phong. Tất cả thỏa đáng rồi, mới ôm bạn lữ kiểu sủng vật tính lười biếng đi về phía phòng nghỉ công cộng Slytherin. Salazar tính thời gian rất tốt, khi ông đến, các học sinh học viện Slytherin đã đông đủ. Sau đó ông dẫn bọn họ tới đại sảnh. Đối với tiểu động vật trong lòng Slytherin các hạ, các Slytherin lựa chọn tạm thời bỏ qua. Khi Salazar ra khỏi hầm, tới đại sảnh Hogwarts dĩ nhiên ngoài ý muốn thấy giáo sư McGonagall dẫn tất cả học sinh Gryffindor tới cửa. Tuy trạng thái tinh thần của bọn họ rõ ràng kém hơn các Slytherin thường dậy sớm rất nhiều, đại bộ phận còn buồn ngủ, nhưng hiển nhiên giáo sư McGonagall đã gọi dậy tất cả Gryffindor. Giáo sư, good morning, mặc dù khá ngoài ý muốn, nhưng các Slytherin lập tức chào bà, giáo sư McGonagall thấy tiêu ý trên mặt Slytherin các hạ có chút cáu giận bộ dáng dã rời lại vô lễ của các học sinh Gryffindor. Good morning, giáo sư McGonagall căn cứ thái độ công bằng đáp lễ lại nhìn về phía Salazar. Slytherin các hạ, good morning, hơi khom người, good morning, giáo sư McGonagall. Salazar dẫn các học sinh vào đại sảnh, tới bàn dài Slytherin, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Góc truyện audio.com, Salazar đặt tiểu sư tử lên bàn, dưới biểu tình kinh ngạc của mọi người, lấy cho nó chút bacon và sữa ôn nhu đút nó ăn. Khi nó được lửng dạ, ba người sáng lập khác cũng tới. U, Sala, đút cho sủng vật à, Rowena từ xa đã thấy bạn tốt hỗ động. Ừ, good morning, Nana. Salazar vừa chào hỏi bạn mình, vừa dừng việc đút lại, lấy cho Godric một khối bánh ngọt cheese cuối cùng, nhìn đôi mắt lam của tiểu sư tử xuất hiện ủy khuất, biết hôm nay ông xa xa không ăn no thế nhưng. Anh hôm nay không thể ăn quá nhiều mỡ, đương nhiên, nếu anh nguyện ý làm ra một ít chuyện trái với lễ nghi quý tộc ở trang viên của Atola, vậy anh có thể ăn đến khi hài lòng. Salazar biết thân là gia chủ Gryffindor cao quý, không thể chịu được là thất nghi trước mặt hậu bối. Có lẽ dưới trạng thái Animagus Godric sẽ bị bản năng động vật mê hoặc thế nhưng Salazar sẽ lãnh tĩnh nhắc nhở ông, đây là tình yêu dành cho bạn lữ. Salazar và Godric đều cực kỳ cường thế, nhưng bọn họ hiểu nhau, nâng đỡ nhau, vì bọn họ yêu nhau. Đây không phải là thỏa hiệp bên nào với bên nào, mà là khi tình đến cực muốn tốt cho đối phương. Tiểu sư tử cũng chọn cho Salazar chút thức ăn, lần này bàn dài Slytherin không ít người chú ý tới. Sủng vật của Slytherin các hạ có một đôi mắt chạm lam từ lẽ thường mà nói không quá thích hợp. Trong lòng bọn họ lập tức có cái nhìn riêng. Quả nhiên, có thể khiến Slytherin để lộ ôn nhu và buông xuống ngụy trang, chỉ có người yêu mình tán thành. Đây cũng là Salazar muốn dùng bản thân dạy cho các Slytherin. Cách chương.